108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 513 Ai là đệ nhỉ, góc truyện audio.com, Thất Linh Phiến, Diệp Phù Đồ mặt mang nho nhã tươi cười, trong tay thất can linh vũ hoa lệ cổ phiến run lên, hỏa diễm sáng mở lưu truyền, này Thất Linh Phiến lấy hồng hoang hỏa loan, hỏa phượng, hoàng ô kim điểu, ly thiên chu tiễn chờ 7 thứ thần thú tinh hoa linh vũ sở luyện, là một kiện đại thần thông hỏa trúc linh bảo, ở phong linh bảng thượng bài danh thứ 8, Triệu Hằng lúc trước nhưng mà là phòng chế phẩm Thất Linh Nghiệp hỏa phiến còn có tư cách Thất Linh Phiến có thể thấy được lợi hại. Ở đây bạch hổ yêu thú thật không ngờ này nhân loại thế nhưng có này hồng hoang linh bảo, một đám lộ ra dị sắc. Trầm Kinh Vĩ vừa quát rốt cuộc không thể ngồi xem mặc kệ thân hóa hỏa diễm, hình thành một đầu hỏa diễm sôi trào mãnh hổ, đánh tiếp. Diệp Phù Đồ đem Thất Linh Phiến run lên, thất can linh ngọc phát ra màu đỏ hào quang, diễm quang lưu động hóa ra một đầu thật lớn hỏa diễm loan điểu, này loan điểu triển khai hỏa cánh, hình đồng che thiên, cầm mao hổ yến linh lung hợp đao ngăn cản. Loan điểu nhất phát dừng ở yến linh lung trên người, hỏa diễm lưu quang lập tức đem nàng vây quanh. Diệp Phù Đồ gặp hỏa loan còn chưa có thể chiếm được ưu thế, lại là cười lạnh, hỏa phượng, hỏa hoàng đồng thời theo cây quạt trong lóng lánh mà ra, hai luồng thật lớn hỏa điểu khoảng giáp công, cức thiên đốt đích bàn bốc cháy lên, chính là dưới bạch hồ thất linh tinh nhóm cũng lâm vào động dung, không thể không phóng ra ra kết giới cấm chế đến ngăn cản gió phơn. Này nam tử nhưng thật ra có chút tiền vốn, Thập Cửu Anh âm trầm nói. Thất Linh Phiến nơi tay cũng có tư cách trở thành chúng ta hỏa linh đâu. Hương Phong cười nói, ánh mắt liếc mắt một cái Lệ Thái Công. Lão nhân này lộ trách một loại bí hiểm tươi cười. Hổ gầm, diễm phá. Trầm Kinh Vĩ hóa ra chân thân, cực nóng viêm hổ ngạnh sinh sinh cản trở Thất Linh Phiến. Thiếu chủ, Yến Linh lung mặt mỗi một biến. Này Thất Linh Phiến uy lực vô cùng, trích hóa 3 con hồng hoang thánh thú hỏa linh khiến cho Trầm Kinh Vĩ chật vật không chịu nổi. Diệp Phù Đồ, ngươi đi từ. Yến Linh lung cầm lấy thiên hồ thuận thiên đao, đao thượng phát ra sắc bén lam quang. Diệp Phù Đồ tinh tướng ngồi không yên, cô gái thân thể linh lung, rộng thùng thình áo choàng bạch giáp dơ lên, đừng nhìn cô gái kiều thiểu tốc độ cũng là kỳ mau, cổ tay vừa lật nhảy ra một thanh thật lớn kiếm đến, kiếm này cùng cô gái không hợp nhau, so với cô gái cả người còn muốn thật lớn, kiếm phong dày đặc mũi kiếm thượng di động có khắc có vài màu vàng long văn, năm sao sinh huy, lóng lánh vô cùng. Cái chuôi này đại kiếm bị cô gái lấy nơi tay thượng nhẹ như là món đồ chơi, chuôi kiếm tứ long quay chung quanh, thật là hoa mỹ. Ngân tuyết long nguyên, Hương Phong ngạc nhiên, người ta không đợi lạc, băng tâm phun ra một câu, đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo bạch quang. Diệp Phù Đồ thừa cơ đánh ra kiếm quyết, bày ra kiếm trận. Cẩm Mao Hổ Yến Linh Lung một đao bổ tới cùng băng tâm ngân tuyết long nguyên chém vào cùng nhau, nhưng mà không có hai chiêu đã bị băng tâm đánh chân tay luống cuống, vũ lực thượng mà nói, hoàn toàn không phải đối thủ. Không tốt, Linh Lung, chúng ta chạy mau. Góc truyện audio.com. Trầm Kinh Vĩ vẻ sợ hãi, đã muốn biết đụng phải một cái phiền toái, hắn đang muốn sử xuất ngọc bội chạy trốn, Trầm Kinh Vĩ sử xuất lương sơn ngọc bội, Diệp Phù Đồ cũng không có biện pháp, mắt thấy bọn họ sẽ đào tàu, nhưng vào lúc này, bầu trời hạ xuống một đạo sét đánh ầm vang một tiếng nổ rừng ở Trầm Kinh Vĩ trên người. Trong nháy mắt Trầm Kinh Vĩ chân thân cực nóng mãnh hổ bị oanh hỏa diễm diệt hết, lại là trong nháy mắt một chút tại đây nói thiên lôi hạ hôi phi yên diệt. Kinh Vĩ, Yến Linh lung khóc lớn, muội muội tỉnh trở về đi. Băng tâm theo sau một kiếm đem Yến Linh lung tặng trở về. Toàn bộ quá trình nhưng mà nháy mắt Diệp Phù Đồ thu hồi thất linh phiến cùng kiếm trận, băng tâm cầm kiếm đứng ở bên cạnh hắn, cặp kia thiên chân không rảnh mắt to nhanh nhìn chằm chằm cầu thần linh thánh đường thượng lão giả. Lệ Thái Công quạt giấy gấp thủ thế phong đạm vân khinh, mà vừa rồi kia nói xét đánh đúng là hắn dẫn. Diệp Phù Đồ nhìn này lão giả đáy lòng hoảng sợ, trên mặt cũng thu hồi lúc trước thong dong, nếu là vừa rồi kia nói xét đánh oanh hướng chính mình, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tiền bối đây là nguyện ý tin tưởng tại hạ sao, Diệp Phù Đồ chắp tay. Các ngươi nói, Lệ Thái Công hỏi, nếu Lệ Thái Công đều xuất thủ đem Trầm Kinh Vĩ cấp dây sát, đáp án thực rõ ràng, Thập Cửu Anh tái như thế nào bất mãn này nhân loại cũng chỉ có thể đáp ứng, huống chi này nam nhân tinh tướng là địa tinh tứ thiên vương, chỉ là tinh tướng xác thực so với Trầm Kinh Vĩ cường nhiều lắm, cho dù Thập Cửu Anh cũng không tự tin có thể đối phó Diệp Phù Đồ. Hương Phong ha ha cười, hữu hảo nói, vậy hoan nghênh Phù Đồ huynh đệ cùng chúng ta dắt tay cùng ăn, cộng đồng tiến thối. Không dám nhận, Diệp Phù Đồ hạ xuống. Nhưng mà chúng ta cần của ngươi tất cả tư liệu, hướng Trầm Tinh bắt bẻ yêu cầu, một cái có được thất linh phiến, xuất hiện ở bạch hồ giới quỷ dị tu sĩ, yêu cầu này ở Diệp Phù Đồ dự kiến bên trong, nam nhân gật đầu. Chuyện được copy tại truyện fao.vn, băng tâm, hàn băng lật xem sinh nhật bảo cương, nếu có chút đăm chiêu. cung thái vi phụ thân phong võ thân vương cung Phong Đình là một cái vô cùng có mị lực nam nhân, sắc mặt như điêu khắc bàn, ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác, mặt tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem. Một đầu đen thùi rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm hạ cũng là một đôi dài nhỏ hoa đào, mắt tràn ngập đa tình, làm cho người ta không nghĩ qua là liền biết luân rơi vào đi. Cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ mọng lúc này lại dạng khác nhân hoa mắt tươi cười. Cung Phong Đình là Lương Hoàng hảo hữu, lúc trước Lương Hoàng đoạt được Giang Sơn lập hạ công lao hãn mã, hắn bản nhân cũng tự nhiên là một vị tu sĩ, hơn nữa là một vị tinh không kiếm thánh. Tô Tinh xem như có thể hiểu được Cung Thái Vi vì cái gì từ nhỏ chính là kiếm tu, có lẽ bao nhiêu đã bị phụ thân ảnh hưởng. Chư vị, mời ngồi. Gocchuyenaudio.com. Cung Phong Đình khẽ nhìn Tô Tinh mỹ thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt lộ ra bất ngờ, tuy rằng nghe đồn từ Lôi Ma Đầu là nữ Lương Sơn phái tới có bao nhiêu danh đỉnh cấp tinh tướng đi theo, nhưng mà thật sự nhìn đến khi vẫn là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cung Phong Đình đã muốn thiết tốt lắm rượu riêng. Trên thực tế Tô Tinh hiện tại không có gì uống rượu tâm tình, Công Tôn Hoàng rơi vào tinh thai, Hề Nguyệt trở về huyền minh giới, Yên Ất Chân chờ nữ bị thương nặng đều khiến hắn tâm tình không thế nào hảo, sở dĩ đáp ứng tới gặp Cung Phong Đình nhưng mà là xem ở hắn Cung Thái Vi phụ thân mặt mũi thượng. Cung Thái Vi cùng Tô Tinh không có sai biệt, hiển nhiên cũng không thích các loại xã giao. Phụ thân, người có chuyện gì cũng sắp nói đi, Tô Tinh không có thời gian làm dư thừa xã giao. Cung Thái Vi thay thế Tô Tinh, nói tương đương trắng ra, điều này làm cho Cung Phong Đình ha ha cười. Ta biết các ngươi hàng tinh giả giành giật từng giây, thời gian thực quý giá, nhưng mà thưởng thức một khúc kiếm vũ thời gian luôn có đi. Cung Phong Đình vỗ vỗ tay. Liền nhìn đến một đám mặc cổ điển áo dài nữ nhân theo cửa nối đuôi nhau mà vào, các nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, mặc chính là có chút thanh lịch. Đi đầu là cái xinh đẹp nữ đệ tử. Này Hoàng Đình Kiếm Vũ từng là Lăng Yên công chúa 18 tuổi sinh nhật thượng gặp qua, ta là thực thưởng thức các ngươi hàng tinh giả trừ bỏ đấu tinh có khi cũng nên thả lỏng một chút. Cung Phong Đình cười giới thiệu nói, nhìn ra được đến Cung Phong Đình là một cái thực sẽ học đòi văn vẻ nhân, chỉ là này điện phủ trang sức có thể thấy được đốm, này cung điện trang sức tái đến phục sức sàn, từng cái chi tiết đều tràn ngập nồng đậm cổ kính. Kiếm làm binh khí hòa tan vũ đạo bên trong, có thể nói là cực diệu cấu tứ, các thiếu nữ bắt đầu dương kiếm, đi bộ. Kiếm vũ trung kiếm có đan kiếm, song kiếm cùng đao hình đoạn kiếm chi phân. Đan kiếm bình thường đều có chứa kiếm tuệ lại có dài ngắn chi phân, trường đạt 1 mét. Vũ động đứng lên, kiếm cùng tuệ kết hợp cương nhu thay đổi thất thường, sử kiếm vũ sinh sắc không ít. Các nàng chính là trải qua đáng kể luyện tập kiếm vũ kỹ thuật nhảy tiêu sái oai hùng, hình thức huyến lệ nhiều màu. Kiếm vũ trung hai cái đại loại. Chạm kiếm, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn yên lặng khi tư thái trầm ổn lợi sảng khoái, giàu có điêu khắc cảm. Đi kiếm, động tác liên miên không ngừng, như cầu vồng du long, đầu đuôi lần lượt lại như nước chảy mây trôi, đều đều mà có nhận tính. Phối hợp cô gái thân thể mềm mại chẳng những cảnh đẹp ý vui, kia hàn quang lâm lâm bảo kiếm càng như là tùy thời có thể giết địch. Tô Tinh nhíu mày, vốn định mở miệng, nhưng nhìn đến Lâm Anh Mi, Vũ Tư U đám người cũng đối với kiếm vũ sinh ra một tia tò mò, cũng vốn không có nhiều lời, kỳ thật đối với đấu tinh tinh tướng mà nói, giống như vậy nhàn nhã thời gian thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận thời gian trong tinh tướng nhóm đều muốn ở như thế nào tăng cường thực lực của chính mình, tổng đi gia nhập các loại nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com, kiếm vũ mặc dù diệu cũng là thiếu một tia cái gì. Thái Vi, người khó được trở về, không bằng cho người bằng hữu khải một bản tận hứng như thế nào. Cung Phong Đình nâng chén. Những người khác chuyển đi ánh mắt nhìn Cung Thái Vi. Cung Thái Vi như tuyết như sương, cũng là không có gì biến hóa, nghe được phụ thân mời, đại mi hơi hơi nhất long, không rõ phụ thân đang làm cái gì, nhưng mà vốn cùng phụ thân quan hệ không phải thực thân mật. Cung Thái Vi lười cân nhắc nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, hơn nữa đưa ra một cái yêu cầu. Trích đạn một khúc, khúc trung diên tán. Này yêu cầu khiến Cung Phong Đình bất đắc dĩ cười. Một trận thuần trắng sắc đàn tranh bị bàn ở tại Phượng Vũ Cửu Thiên Đại Điện Trung ương. Trầm Tích Quân ngồi trên chiếu, quả nhiên là bạch tay áo nhẹ nhàng. Cung Thái Vi ngồi trên chiếu áo trắng như tuyết, ngón cái diêu, nhất thời cầm huyền phát ra lạnh dung cộng minh, giống như về tới phong hoa tuyết nguyệt cái kia cổ đại. Đám vũ nữ súng lại ở cô gái chung quanh, làm nổi lên kiếm vũ tư thế. Kiếm phong ai đặc hàn quang chiếu giỏi. Đường Cung Thái Vi tấu khởi thứ nhất huyền chậm rãi nhộn nhạo khi Cung Phong Đình trên mặt sẽ cùng dạng nhộn nhạo không hiểu cảm động cùng thở dài. Tô Tinh thế này mới hiểu được cảm tình Cung Phong Đình lớn như vậy trận thế chính là muốn nghe Cung Thái Vi đạn tấu sao. Nhưng mà Cung Thái Vi thật là vô cùng xuất sắc, giai điệu bản tạo nghệ dị thường lợi hại, đối với đàn tranh chính là thuận buồm xuôi gió, vô luận là nhờ phách câu, dịch mạt chọn, vẫn là dúng, luân, diêu chờ chứa nhiều kỹ xảo đều bị nàng vận dụng hạ bút thành văn. Tay trái truyền thống kỹ xảo này đây ngâm nhu hoạt ấn, lấy vận phát thanh vì này chủ yếu đặc sắc. Đàn tranh theo đạm chuyển mau, nhanh chóng mưa to bay nhanh. Giống như làm cho người ta nhìn đến hai quân quyết chiến khi thanh động thiên địa ốc ngõa nếu phi trủy. Từ mà sát chi có kim tiếng trống, kiếm nỗ thanh, nhân mã thanh, xứ nghe thấy giả thủy mà phấn tiện đà khủng, này cảm động như thế. Tiếp theo loại này xôi trào thanh âm lại chậm rãi bình ổn, ngược lại như là tình nhân dường như sầu triền miên đứng lên. Nâng cốc môn hoan, cùng phong đình kế tiếp liền cùng Tô Tinh bắt đầu có một câu không một câu tán gẫu đứng lên, đề tài theo từ lôi ma đầu đến minh nguyệt trường sinh cung tái đến như thế nào nhận thức Cung Thái Vi bao hàm toàn diện. Tuy rằng hỏi trong lời nói để đầu voi đuôi chuột nhưng Tô Tinh hay là nghe ra này nam nhân tại nói bóng nói gió. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hùng Tinh là các hạ đệ nhất phu nhân. Cung Phong Đình bỗng nhiên chuyện vừa truyền. Đúng là, Tô Tinh gật đầu, Cung Phong Đình trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt đột nhiên lại nhìn Vũ Tư U chờ nữ hỏi. Kia không biết này vài vị cô nương ở Tô Tinh ngươi đáy lòng lại là xếp hạng đệ mấy đâu. Khanh Vi đàn tranh đột nhiên mà chỉ, điện phủ lặng ngắt như tờ. Tô Tinh nhíu mày, này vấn đề lai giả bất thiện, khách trương,